Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1193, tiểu bảo đến rồi. Canh thứ tư, Gangplank có búa gỗ, mà còn chờ cấp cũng giống như mình, đều là cấp 8. Tại loại tình huống này Rookie khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn cấp 6 nhện đến giết. Giày cơ động nhện. Toàn thân cao thấp không có nửa điểm phòng ngự giả. Đối trước mắt phiên bản Irelia mà nói, nhện cùng giấy không có gì khác nhau. MLX di mắt nhìn thấy Irelia hướng mình đánh tới. Vội vàng giao e kỹ năng phi thiên. Nhưng Rookie rất bình thường gà tặc. Hắn quy một đoạn Gangplank về sau. Không có lập tức giao rơi đoạn thứ hai quy kỹ năng. Mà là giống như con quay đồng dạng tại trên mặt đất nguyên địa xoay tròn. Trước mắt phiên bản Irelia toàn kỹ năng đều rất bình thường bác. Đặc biệt là V kép, vật lý ma pháp toàn bộ giảm tổn thương. Cho dù là một cái thuần chuyển vận Irelia tại mở ra V kép kỹ năng về sau, đều sẽ trở nên dị thường thịt. Ergot thoát khỏi nhện trói buộc sau cũng vọt lên. Xong a huynh đệ. Ta không có a, MLXG lắc đầu. Bốn phía không có cái gì tốt bay chỗ. Ngược lại là có địch quân tiểu binh có thể coi như chuyển vị. Mà lại MLXG nhện còn có tránh. Nhưng MLXG cảm giác không có ý nghĩa. Đầu tiên Akali đã đến trận. Tiếp theo, có địch quân binh tuyến. Đương nhiên cũng có bọn hắn tiểu binh. Irelia hoàn toàn có thể qua lại tàn huyết tiểu binh đuổi theo hắn. Hắn coi như e rơi xuống đất giao tránh cũng sẽ bị Irelia đuổi tới. Mà lại Irelia giết hết hắn về sau còn có thể thuận lợi thoát ly chiến trường. Chính diện mình có đại ca. Chỉ cần tốc biến tránh né rơi mất Irelia e kỹ năng. Vậy liền còn có thao tác không gian. Nhưng mà MLXG vẫn là hơi trẻ chút. Đờ sai tại nhà mình trước tổn thất một người điều kiện tiên quyết đứng dậy. Có Jungle giúp hắn làm tầm mắt. Thanh này đờ sai tại vừa mới sau khi về nhà đã đổi thành quét hình. Đầu tiên là kéo quét hình tiến vào bụi cỏ. Trong cỏ quả nhiên có một viên tầm mắt. Chỉ bất quá tại quét hình phía dưới. Cái này tầm mắt tác dụng sẽ mất đi hiệu lực. Đờ sai chi tiết kéo căng. Tiến vào bụi cỏ trong nháy mắt, e kỹ năng phóng thích, đây là trong bóng tối e, đường nhện rơi xuống một nháy mắt, liền bị ép đứng dậy đờ sai thành công kém đến. Nếu như cái này e là tại MLXG tầm mắt bên trong thả ra lời nói. Như vậy MLXG còn có kịp phản ứng thời gian có thể trực tiếp giao tránh rời đi. Nhưng cũng tiếc, đây là mù tầm mắt. Trước kia S5 mùa giải lúc, God Verb Yasuo liền chơi qua một màn này, phối hợp quét hình tại mid lên xuống sông đường bụi cỏ thành công hoàn thành trở lại phản sát. Lúc ấy đem ngay lúc đó giải thích rung động không nhẹ. Mà cái kia thao tác cũng đã trở thành God Verb chức nghiệp kiếp sống bên trong không thể xóa nhòa cao. Quang thao tác một trong, bây giờ The Sai đem nó tái hiện. Nhện bị cưỡng chế kém đến sau lưng. Phối hợp Ergot về kép kỹ năng cùng Irelia đột mặt. MLXG lượng máu trong nháy mắt thấy đáy. Dùng sau cùng HP. MLXG giao cái tử vong tránh. Bức bách Irelia dùng đổi mới quy kỹ năng lần nữa truy kích. Cái này tử vong lóe lên dường như tốc biến rời mộ phần. Trên thực tế lại là rút ngắn Akali cùng Irelia ở giữa khoảng cách. Nhện tử vong vị trí. Vừa lúc là Akali có thể chạm đến vị trí. Quy lên tay tiếp e trúng đích Irelia kéo ra thân vị đồng thời Akali cũng phát động mình quy kỹ năng bị. Động, chợt nhị đoạn e kỹ năng không chậm trễ chút nào phóng xuất ra. Nay làm lấy thích khách anh hùng xuất đạo tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn đối với Akali tạo nghệ đồng dạng thâm hậu, xoẹt xẹt, Irelia e kỹ năng phóng thích, lại bị Nai dùng tốc biến đến khác một bên tránh thoát. Chỉ có Gangplank bị trói buộc đến, Akali không có lập tức giao mình về kép kỹ năng, Về kép kỹ năng hồi phục năng lượng giá trị rất nhiều. Hiện tại không có đại chiêu Akali, chí ít cần đánh ra 3 lần quy kỹ năng mới có thể đem Irelia đánh giết. Nay phải nhẫn ở xoẹt xẹt hòa a tiếp quy. Irelia lượng máu lần nữa ngã xuống. Lúc này Rookie bắt đầu thao tác quy kỹ năng, mượn nhờ Gangplank chuyển vị sau trong nháy mắt đổi mới lại, xông vào đến một cái tàn huyết tiểu binh bên trong. Hòa a lại giao quy chinh phục giả hiệu quả sớm đã phát động, đồng thời Irelia quy kỹ năng bị động cũng trồng đến lớn nhất số tầng. Lý Mục đưa tay tại trong cỏ thả một viên cái thùng, trước đó bổ sung năng lượng mắc chỉ số 3 cái thùng. Lúc trước dẫn bảo có ích rơi mất 2 cái, còn lại 1 viên, bất quá từ giao chiến đến bây giờ, đã lần nữa bổ sung năng lượng vì 2 cái thùng. Thả ở cái này 1 viên sau, Lý Mục bắt đầu hướng trong bụi cỏ tới gần. Chính là cái này kéo thân vị khoảng cách lại làm cho Irelia quy kỹ năng không cách nào chạm đến. Trong lúc nhất thời Irelia chỉ có thể đem mục tiêu khóa chặt trên người Akali. Đáng tiếc là, tại loại này cường độ cao khẩn trương trong trận đấu, nay lực chú ý đồng dạng tăng lên tới cực hạn. Về kép kỹ năng đạn khói phóng thích, Irelia đã mất đi có thể vào sân tất cả mục tiêu. Có quy, không cách nào tiến, đây có lẽ là một cái Irelia khó chịu nhất sự tình. Hắn chỉ có thể dựa vào đi đường đi gần sát hai người này. Lúc này Xanh Ngọc còn tại trên đường chạy tới. Bởi vì sợ chết, Xanh Ngọc không có làm du tẩu chuyên dụng giày cơ động, mà là lựa chọn Hồng Ngọc cộng thêm một cái nhỏ giáp lụa. Cho nên đi đường tốc độ rất chậm, bất quá tốt xấu xem như đi tới đường sông. Chính diện, Akali lần nữa hiện thân, hòa a tiếp quy, sau đó lại một lần ẩn nấp tại đạn khói bên trong. Ta không chống nổi, Rookie nhíu mày, hắn HP đã phi thường thấp. Gangplank từ trong cỏ ra, bill một thương sau lại rụt trở về. Irelia HP lần nữa giảm xuống, The Sai không nói một lời. Hắn đối đạn khói, vừa mới làm lạnh hoàn tất e kỹ năng trực tiếp phóng thích. Đây là một cái dự phán e. Bất luận cái gì lấy thao tác mà nổi danh đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn đều có một viên gan lớn tâm. The Sai chính là như thế. Hắn không quan tâm mình sẽ có năng lực kém thời khắc. Dù sao tổng cũng không thể so với cao quang thời khắc nhiều. Mà mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ cho mình ấn tượng sâu nhất hiện tượng. Chỉ cần cảm thấy hắn mạnh người có thể tuyệt đối dẫn trước cảm thấy hắn yếu người. Như vậy là đủ rồi. Tại Nai vô cùng ngạc nhiên trong ánh mắt, Ergot dự phán Akali tẩu vị, đem nó đọc ra đạn khói phạm vi bao phủ bên ngoài. Đột đột đột, Ergot bắt đầu thình thịch, Rookie trước mắt thì là một mảnh sáng rõ. Nhịn không được tán thưởng, xinh đẹp, quy kỹ năng cấp tốc chuyển vị đến Akali trên thân. Hai người bộc phát đem Akali tập kích, lúc này Akali đã không có bất luận cái gì kỹ năng. Đồng thời Irelia tại chinh phục giả trạng thái phát động tình huống dưới tổn thương còn phi thường cao, hai người bộc phát cơ hồ trong nháy mắt liền đem Akali đánh thành tàn huyết. Trước khi chết Akali Aqui đem Irelia đánh thành tàn huyết. Chính hắn cũng tương tự bị Ergot mang đi. Lý Mục tiến lên, Bill, vô cùng đơn giản lại một cái quy, để Rookie có chút phát điên. Cái này Gangplank quá tiện, mà lại cái này dao động hắn khoảng chừng hai người đầu a. Ergot ở phía sau truy, Gangplank ở phía trước chạy, nhưng hai người đều không có giày. Tốc độ di chuyển là giống nhau. Ergot đem Gangplank đánh thành tàn huyết. Lại bởi vì mình lam lượng đã đánh hụt, không có cách nào tiếp tục truy kích. Đáng tiếc, trơ mắt nhìn chỉ có 1/5 không đến HP Gangplank ở trước mặt mình về thành. The Sai lắc đầu, ngay tại hắn chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm, thấy được trong cỏ đi ra Xanh Ngọc, đang giải thích nhóm quan sát dưới. Xanh Ngọc nâng lên liền đi tới đường sông bụi cỏ. Chỉ bất quá hắn tại tàn cuộc tình trạng hạ chưa từng xuất hiện. Chỉ là tại trong bụi cỏ lẳng lặng chờ đợi. Bên này Xanh Ngọc là đang chờ mình tốc biến CDA. Còn có, ai, Xanh Ngọc ra. Hắn dùng tiểu binh đi chất khí ăn hết cái pháo xa binh. Sau đó Leona đạt tới cấp 6. Cái này dao động không có tốc biến lý đội trưởng nguy hiểm. Xanh Ngọc, tốt chi tiết, cũng tốt có kiên nhẫn. Cái này dao động hắn là muốn lập công sao? Búp bê cùng Miller nhìn thấy chiến đấu nguyên lai vẫn còn tiếp tục. Lập tức kích động tiếp tục giải thích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.